chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, trêu chọc tỷ phu. Thi Thi, muốn không quên đi, Vương Đại Đông đều nhìn có chút đau lòng. Không được, nữ nhân thì là không thể nuông chiều. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Lần này không cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Vạn nhất ngày nào lại cấu kết lại nam nhân làm sao bây giờ? Lâm Thi Nhi trầm mặt nói ra. Sau đó lại đánh Đoan Mộc Tĩnh một thước tử. Đoan Mộc Tĩnh đau nhỏ giọng khóc thút thít. Vương Đại Đông đã không biết đây là hôm nay lần thứ bao nhiêu im lặng. Ngươi không phải cũng là nữ nhân sao? Vốn nên là đánh ngươi 100 cái. Nhưng tỷ phu của ta xin tha cho ngươi. Hôm nay thì đánh ngươi 10 lần tốt. Ta đói, đi nấu cơm cho ta đi. Lâm Thi Nhi buông xuống thước đo. Bá đạo nói ra, Đoan Mộc Tĩnh lúc này mới ngồi dậy. Nước mắt bà xa hướng về nhà bếp đi đến. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông lần nữa ra mặt một trận điên cuồng run rẩy. Tê liệt, muốn lão tử duyệt nữ vô số. Điều giáo nữ nhân, lại còn so ra kém cái này tiểu ma đầu. Muốn là hắn dám đánh nữ lão tổng cái mông. Nữ lão tổng đừng nói nấu cơm cho hắn. Đoán chừng vài phút liền muốn liều mạng với hắn đi. Có thể Đoan Mộc Tĩnh bị Lâm Thi Nhi đánh. Chẳng những không dám phản kháng. Còn ngoan ngoãn nấu cơm cho nàng ăn. Tỷ phu, ngươi nói hiện tại nữ nhân làm sao hèn như vậy a? Ta đều đối nàng tốt bao nhiêu. Lại còn đi cùng nam nhân hẹn hò. Thật sự là tức chết ta. Đoan Mộc Tĩnh đi làm cơm. Lâm Thi Nhi còn là một bộ hết sức tức giận bộ dáng. Đối với Vương Đại Đông nói ra. Là. Đối với Lâm Thi Nhi lời nói. Vương Đại Đông chỉ có thể như thế phụ họa nói. Tỷ phu, ngươi nói ta có phải hay không không xinh đẹp a? Lâm Thi Nhi hai tay chồng lấy chính mình cái cằm. Một mặt buồn rầu nói ra. Sao có thể chứ, nhà ta Thi Thi xinh đẹp nhất, cái kia nàng vì cái gì còn muốn vượt quá giới hạn a? Vương Đại Đông biểu thị không biết trả lời như thế nào Lâm Thi Nhi lời nói. Không phải ngươi không đủ xinh đẹp, mà chính là mẹ nó giới tính không đúng. Tỷ phu, như thế nào mới có thể biết ta tại khác người trong lòng đến cùng có xinh đẹp hay không a? Lâm Thi Nhi quệt mồm hỏi. Cái này đơn giản a, ngươi tại trên internet phát chương ngươi tự chụp hình, sau đó phụ phía trên đông âm văn, nếu có người hỏi ngươi muốn hạt giống, đã nói lên người khác cho rằng ngươi rất xinh đẹp. Hai người trò chuyện, đại ước sau một tiếng, Đoan Mộc Tĩnh làm tốt cơm, năm đồ ăn một chén canh, món ăn tương đương phong phú, xem ra cũng rất có muốn ăn. Vương Đại Đông tùy ý kẹp một cái đồ ăn nhấm nháp một chút. Gật gật đầu, mùi vị không tệ, đạt được tỷ phu khích lệ. Khen thưởng ngươi 1000 nguyên. Lâm Thi Nhi nói ra, cảm ơn Thi Thi. Đoan Mộc Tĩnh cao hứng không thôi. Ta để cho ngươi kêu ta cái gì tới. Lâm Thi Nhi lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Cảm ơn lão công, đúng. Lúc này mới ngoan nha. Đến, lão bà dùng bữa. Lâm Thi Nhi cao hứng cho Đoan Mộc Tĩnh kẹp một khối xương sườn. Vương Đại Đông biểu thị mắt đã mù. Cơm nước xong xuôi, Đoan Mộc Tĩnh lại 10 phần nhu thuận đi thu thập bát đũa. Sau đó đi nhà bếp rửa chén. Một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Tỷ phu, thế nào? Hâm mộ a. Lâm Thi Nhi đối với Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Ếch, thật hâm mộ. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Đáng tiếc a, ta chị gái ngươi là điều giáo không đến. Mà lại, ngươi cũng không có lá gan kia đi điều giáo nàng. Lâm Thi Nhi cười trên nỗi đau của người khác. Biết liền tốt, khác nói ra nha. Vương Đại Đông im lặng. Tỷ phu, cái kia ngươi có muốn hay không có giống ta nhà tình nhi xinh đẹp như vậy hiền lành lão bà đâu? Tiểu ma nữ đột nhiên đối với Vương Đại Đông chớp mắt một cái. Chắc hẳn phải vậy là nghĩ. thế nhưng là tỷ ngươi cũng biết, muốn cho nàng biến thành dạng này, trừ phi Thái Dương hệ hủy diệt. Vương Đại Đông rất bất đắc dĩ, thực ta có biện pháp. Lâm Thi Nhi lộ ra một vệt mười phần ý vị sâu xa biểu lộ. Biện pháp gì? Vương Đại Đông đến hứng thú. Nếu có thể để Lâm Thi Nghiên biến thành dạng này hiền thê lương mẫu, phạm sai lầm muốn bị hắn đánh cái mông, còn chính mình ngoan ngoãn đi lấy thước đo. Ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động. Đơn giản a, ngươi đem ta cho phao. Nhà ta yên tĩnh, không phải cũng là ngươi sao? Ngươi nhìn, nhà ta yên tĩnh dáng người tốt bao nhiêu a, dài đến lại xinh đẹp, da thịt lại trắng, sờ tới sờ lui a, thì cùng tơ lụa một dạng. Lâm Thi Nhi mặt mũi tràn đầy ngây ngất nói ra. Ếch, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt không khỏi hướng về nhà bếp bên kia ngắm ngắm. Không thể không nói, Lâm Thi Nhi đề nghị này, để hắn rất là tâm động. Bất quá, đề nghị tuy tốt, vậy cũng phải hắn dám tiếp chiêu mới được a. Nữ lão tổng tuyệt so muốn diệt hắn. Tỷ phu, ta biết trừ chị gái bên ngoài ngươi còn có hắn nữ nhân. Chỉ cần ngươi để cho ta làm lớn, ta bảo quản đem ngươi tất cả nữ nhân đều điều giáo giống như Yên Tĩnh nha. Lâm Thi Nhi lần nữa, mười phần mập mờ nói ra, nói mò, trừ tỷ ngươi, ta nơi nào còn có nữ nhân? Vương Đại Đông ra vẻ nghiêm túc nói ra. Thật sao? Cái kia Duẫn Nguyệt Mai là ai đâu? Mai Đoá, còn có Nomad cái kia CEO, còn có Lưu Cảnh Quan. Nghe Lâm Thi Nhi nói ra nguyên một đám Vương Đại Đông hết sức quen thuộc tên. Vương Đại Đông mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện. Cái này tiểu ma đầu là làm sao nghe ngóng rõ ràng như vậy đâu? Thậm chí ngay cả Mai Đoá đều biết. Tỷ phu, còn muốn ta nói tiếp sao? Lâm Thi Nhi biểu lộ càng thêm nghiền ngẫm. Vương Đại Đông chỉ lo lau mồ hôi. Tỷ phu, nhìn đem ngươi dọa cho đến. Ta sẽ không nói cho chị gái. Thế nào, muốn hay không cân nhắc ta đề nghị? Lâm Thi Nhi nháy mắt hỏi. Đề nghị gì? Vương Đại Đông có chút khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cũng là ngươi đem ta cho cưới. Sau đó, ta, còn có ta Yên Tĩnh, thì đều là ngươi. Lâm Thi Nhi mập mờ nói. Cái kia, Thi Thi à, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi thế nhưng là ta tiểu di tử. Muốn là tỷ ngươi biết, hội giết chết ta. Dì nhỏ làm sao? Người nào quy định dì nhỏ liền không thể cùng với tỷ phu? Lại nói, ngươi không phải cũng nói ta chị gái biết hội giết chết ngươi. Có thể nàng nếu là không biết đâu. Lâm Thi Nhi làm xấu cười một tiếng. Khụ khụ, cái kia, Thi Thi, ngươi cũng đừng đùa tỷ phu ngươi. Nói đi, ngươi lại muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì? Lần này cũng là thiên khanh. Ta cũng nhảy, người nào hố ngươi, người ta là nghiêm túc. Lâm Thi Nhi biểu lộ có chút u oán. Chẳng lẽ ta không có chị gái xinh đẹp không? Lâm Thi Nhi đột nhiên hướng Vương Đại Đông ngồi bên này một điểm. Dọa đến Vương Đại Đông tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi thân thể. Dĩ nhiên không phải, vậy ta là không có chị gái gợi cảm sao? Lâm Thi Nhi duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại trên môi nhấp nhấp, vô cùng vũ mị, cũng không phải. Vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận ta đây? Lâm Thi Nhi mân mê miệng. Không phải không nguyện ý, mà là không thể a. Cái kia Thi Thi a, ta một mực đem ngươi coi như muội muội. Ta là ngươi muội muội, nhưng ta là em gái nuôi mà. Lâm Thi Nhi vậy mà dạng chân đến Vương Đại Đông trên đùi. Sau đó ở bên tai bật hơi nhược lan nói ra. Nhẹ tay nhẹ ôm lấy Vương Đại Đông cổ, rất tự hào chỗ, vừa tốt cùng Vương Đại Đông lồng ngực muốn tiếp xúc không tiếp xúc. Nhìn lấy gần trong gang tấc vũ mị dì nhỏ đại nhân, Vương Đại Đông cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Con hàng này danh xưng hư yêu nữ vương, trêu chọc nam nhân bản sự cũng tuyệt so là nhất lưu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hóa. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,